cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 690 thật lâu không có phóng đảng. Đem phòng làm việc cửa phòng đóng lại, Diệp Quảng Quảng chạy chậm tới trước mặt Đại Bạch, bắt lấy chính là một trận giày xéo. Đại Bạch thần sắc như có chút ít bất đắc dĩ, chẳng qua là an tĩnh nằm úp sấp ở một bên. Nhưng mà, chính tại việc này, nằm úp sấp ở một bên bê rút, dùng móng vuốt tại phần lưng của Diệp Quảng Quảng đẩy một cái, một đôi đen nhánh mắt to, chết nhìn chồng chọc Diệp Quảng Quảng. Tiểu Hắc ngoan ngoãn, Diệp Quảng Quảng gãi gãi cầm Tiểu Hắc, mở miệng cười nói. Giờ phút này, bê rút buộc cặp mắt, đem đầu thật cao nâng lên, một mặt hưởng thụ. Lục nửa ngày bê rút cùng Đại Bạch, Diệp Quảng Quảng vừa mới buông tay, bê rút nhưng là bỗng nhiên đứng lên, Đại Bạch chính là vẫn an tĩnh nằm úp sấp tại chỗ, không có nhúc nhích, chẳng qua là một đôi mắt, không từ trên người bê rút dời đi. Tại Diệp Quảng Quảng nhìn chăm chú bên dưới, bê rút duỗi người, chợt, nghênh ngang đi tới bên người Đại Bạch, hơn nữa nằm ở trước người của Đại Bạch. Chỉ bất quá. Bê rút nhưng là dùng cái mông hướng về phía Đại Bạch. Trước mắt một màn, để cho Diệp Quảng Quảng không lời chống đỡ, cái này phải làm là bê rút đối với Đại Bạch tuyên cáo chính mình chủ quyền. Nơi này là địa bàn của nó, cho nên, nó là lão đại. Nhưng mà, Đại Bạch lại căn bản không có bất kỳ để ý tới bê rút dục vọng, chẳng qua là hơi hơi cách đầu qua. Bất kể như thế nào, bê rút cùng Đại Bạch không có tiếp tục đấu liền tốt. Mảnh này địa bàn, nguyên bản cũng là thuộc về bê rút, liền để nó đi làm đi. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng ngồi trên ghế làm việc, không khỏi lâm vào trầm tư. Nàng còn có quá nhiều chuyện cần phải đi làm, có thể trước mắt nhưng không cách nào điều động lực lượng nòng cốt của Không Sợ Minh. Muốn mượn Không Sợ Minh lực lượng nòng cốt đi tìm Tư Dạ Hàn, căn bản không quá thực tế, hơn nữa, rất có thể sẽ đưa tới Thất Tinh cùng Kỷ Hoàng, thậm chí còn là Không Sợ Minh những lão già kia hoài nghi. Nếu như, chính mình xây dựng một cái độc thuộc về chính mình thế lực mà nói. Tự nhiên, ý tưởng tuy tốt, muốn áp dụng lại cũng không dễ dàng. Diệp Quảng Quảng chính mình cũng biết, chính mình tại Không Sợ Minh giả mạo Bạch Phong, hơi không cẩn thận, là được có thể tan xương nát thịt. Vạn kiếp bất phục, hơn nữa, chính mình quá mức bị động. Hôm nay võ đạo liên minh gây chuyện, ngày mai cẩu tạp chủng gây chuyện, mấy ngày nữa, sợ rằng tứ đại thế gia cũng muốn đến tìm chuyện, tiếp tục như vậy, nàng làm như thế nào cho phải. Bất quá, liền trước mắt mà nói, chính mình lừa bịp võ đạo liên minh công hội một khoản tiền, cộng thêm Không Sợ Minh vốn là tiền muôn bạc biển, chính mình giai đoạn hiện tại coi như Không Sợ Minh minh chủ, điều dụng vốn cũng không khó khăn. Nếu như, dùng tiền của người khác, đi xây dựng thế lực của mình. Phong tỷ. Còn không đợi Diệp Quảng Quảng suy nghĩ nhiều, bắt đầu âm thanh nhưng là theo ngoài cửa truyền tới. Diệp Quảng Quảng thu liễm tâm trạng, trên khuôn mặt khôi phục một tia lạnh lùng, vào. Nghe tiếng, bắt đầu đẩy cửa vào, đi tới bên người Diệp Quảng Quảng, nhàn nhạt nói, Phong tỷ, buổi tối có rảnh không, chúng ta đi lãng đi, thật lâu không có phóng đảng. Nghe tiếng. Diệp Quảng Quảng liếc mắt một cái bắt đầu, lãng em gái ngươi. Đi đâu lãng? Diệp Quảng Quảng hỏi. Gần đây mới mở một nhà vùng, nghe nói có rất nhiều hàng mới, bắt đầu cười hắc hắc nói. Diệp Quảng Quảng. Cái này con mẹ nó sẽ không vậy là cái gì ly kỳ cổ quái thực phủ, sau đó để cho mình ăn chiên ngập dầu châu chấu đi, ngươi cùng Thất Tinh sắp xếp là được, Diệp Quảng Quảng nói. Được, cái kia liền nói rõ rồi, nói xong, bắt đầu xoay người sẽ phải rời khỏi. Chờ chút, Diệp Quảng Quảng gọi lại bắt đầu, ở trong chúng ta, cho xây cái công viên nhỏ. Nghe Diệp Quảng Quảng nói như vậy, bắt đầu sững sờ tại chỗ, xây cái công viên. Có ý gì? Cho Đại Bạch cùng bê rút cư trú, Diệp Quảng Quảng chuyện đương nhiên nói. Bắt đầu kinh ngạc nói, Phong tỷ, cái này cũng quá xa xỉ, cho hai cái mảnh thú xây công viên, đây quả thực. Nha, đúng rồi, ta cảm thấy, tầng 7 không tệ, tia sáng được. Diện tích cực lớn, thích hợp xây cái công viên trong phòng. Diệp Quảng Quảng.